đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, sách. Cầu nguyệt phiếu, phàm nhân ngươi dám. Bạch cốt hẻm núi tựa như là sống lại. Từng cỗ tàn phá bạch cốt cuồn cuộn. Đống xương trắng ở trong chậm rãi xuất hiện một tôn quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ vào chỗ trên mặt đất. Cái bầy biện ra nửa người trên. Liền như là một tôn màu trắng đại Phật ngồi ở chỗ này. Cường đại khí tức đập vào mặt. Dám ở ngay trước mặt ta giết người. Phàm nhân, ngươi thật là sống ngán đi. Âm thanh vang dội truyền tới. Tại trong hạp cốc quanh quẩn. Hẻm núi bạch cốt khắp nơi cuồn cuộn. Khí thế ngập trời. Lý Hư không có phản ứng hắn. Một lần nữa đổi một bộ quần áo. Vừa rồi cự mãng huyết dịch đem hắn áo trắng làm bẩn. Lại lãng phí một bộ y phục. Thật sự là quá xa xỉ. Thay xong quần áo về sau. Lý Hư từ gần cùng xa dò xét hoàn cảnh nơi này. Đây là một cái bạch cốt hẻm núi. Có thể nghe được nơi xa có thanh âm của sóng biển truyền đến. Chỉ là có chút xa. Toàn bộ Bồng Lai Giản đều là hòn đảo. Vờn quanh tại hải vực ở trong. Nơi này có thể nghe được sóng nước gào thét thanh âm. Hẳn là tại Bồng Lai Giản cạnh sườn. Ven biển. Chính mình sở tại vị trí có lẽ vậy Bồng Lai Giản giữa sườn núi. Phàm nhân, ngươi tài điếc sao? Lại không đem ta coi là chuyện to tát. Cốt thần trống trơn nhãn thần thiêu đốt ra ngọn lửa tức giận. Hẳn là nổi giận. Nó đột nhiên chú ý tới Lý Hư sau lưng hai nữ tử. Đôi mắt bên trong lượng sợi hỏa diễm biến thành hai cái vỡ ra con mắt. Trong ánh mắt chảy ra chất lỏng màu xanh lục. Hắc hắc hắc, còn có hai cái da mịn thịt mềm tiểu cô nương a. Cảm giác thật là mỹ vị. Cốt thần thanh âm có vẻ có chút hưng phấn. Ta hỏi ngươi a, những quái vật này đều là ngươi ăn hết sao? Lý Hư hỏi, dĩ nhiên không phải. Đây là một cái chết theo hố. Cốt thần chính là chết theo hố đản sinh linh trí. Tự xưng là thần, là nơi này bá chủ. Trách không được oán khí nặng như vậy. Ta hiện tại có một việc muốn hỏi ngươi. Ta dựa vào cái gì trả lời ngươi? Trừ phi ngươi nhảy vào trong ngực của ta. Cùng ta hòa làm một thể. Chấm ngoặc kép, cốt thần phát ra trêu tức thanh âm. Đột nhiên cảm thấy Lý Hư huyết dịch giống như rất mỹ vị a. Rất thơm, ăn hết thử một chút. Đụng, Lý Hư bớt nói nhiều lời. Một thủ ấn đánh đi ra. Che khuất bầu trời thủ ấn đánh đi ra. Bỏ ra một tảng lớn bóng đen. Vô tận linh lực phun trào. Cốt thần ý thức được nguy hiểm. Một tay đánh đi ra. Bạch cốt chảo theo mặt đất xông ra. Cùng Lý Hư lực lượng rằng co cùng một chỗ. Nhưng mà, Lý Hư đánh đi ra bàn tay lớn tồi khô lạp hủ. Trực tiếp đem bạch cốt chảo cho xuyên qua đi qua. Đụng, to lớn bạch cốt bắt bị Lý Hư vỡ nát. Lý Hư tay từ trên trời giáng xuống. Ngón giữa cùng ngón trỏ điểm ở cốt thần trên thân. Cười nói, chỉ là thất phẩm. Như ngươi loại này thực lực liền thần tiên đồng tử cũng đánh không thắng. Dám xưng thần, ngươi thật sự chính là không muốn mặt a. Cốt thần như lâm đại địch. Không dám động đậy, to lớn thân run lẩy bẩy. Hắn là tất cả bạch cốt oán khí tích lũy, hình thành mới quái vật, nhưng là đầy đủ rong ruổi một phương, không nghĩ tới đụng phải treo vách tường Lý Hư. Động tĩnh của nơi này quá lớn, vực sâu phía trên người tu đạo có phát giác, đương nhiên bọn hắn phát giác được địa phương, cũng không phải là dưới vực sâu mặt truyền đến động tĩnh, mà là Bồng Lai Giản cạnh sườn truyền tới động tĩnh, bọn hắn ngự không hoặc là ngự kiếm mà đến. Phía trước là nước biển đang sôi trào. Phía dưới là hẻm núi. Trong hạp cốc có bạch cốt chồng chất thành núi. Thấy được giữa sườn núi Lý Hư. Đát kỳ cùng An Chi Ngư. Lý Hư ngón tay chỉ vào một tôn bạch cốt trên thân. Chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái. Tôn này bạch cốt khẳng định sẽ tan tành. Đại tiên, xin hỏi ngươi đây là có sự tình gì muốn hỏi ta? Cứ hỏi ta, ta biết gì nói nấy. Xin bỏ qua cho ta. Cốt thần luống cuống. Cái này hoàn toàn không phải đẳng cấp được không? Trên thực lực toàn bộ phương vị nghiền ép. Ta hỏi ngươi. Ngươi có hay không thấy qua người này hoặc là cây này? Lý Hư tay trái vươn ra. dùng linh lực tại không gian vẽ ra Thủy Tiên Nhi mặt cùng hóa đạo cây. Liền muốn biết rõ cái này một người một vật ở đâu. Người ta chưa từng gặp qua. Gốc cây kia ta gặp qua. Xương thần đạo, ở đâu? Lý Hư hỏi, tại biển phía trên. Cốt thần chỉ tiếng sóng biển âm tập kích tới phương vị. Nơi này có đại sơn đem ánh mắt ngăn trở. Không nhìn thấy biển, Lý Hư bay lên. Một quyền đánh đi ra. Đem trở ngại tầm mắt núi cho đánh sập. Đại sơn đổ sụp, san thành bình địa. Hiện tại có thể rõ ràng nhìn thấy mặt biển. Thế nhưng là trên mặt biển cái gì đồ vật cũng không có. Chỉ có vô biên sóng biển. Trên biển nơi nào có cây? Lý Hư nhìn qua hắn, biểu lộ nghiêm túc, gốc cây kia đang phía trên Bồng Lai đảo. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, trong này còn có càn khôn. Chân chính đại khủng bố liền phía trên Bồng Lai đảo. Lý Hư lần này là xem như minh bạch. Liền nói đi, Bồng Lai giản được vinh dự hung vực một trong. Làm sao có thể đơn giản như vậy? Tuyệt bích là còn có không cách nào chạm đến thần bí. Cái này Bồng Lai đảo cái gì thời điểm mới có thể xuất hiện? Lý Hư hỏi, hàng năm cuối tháng cùng năm thứ hai một tháng. Hai tháng này giao nhau trong lúc đó, khẳng định sẽ xuất hiện. Xương thần đạo, ý của ngươi là nói năm này đừng đùa, còn phải chờ một năm. Đúng, xương thần đạo, ta biết rõ. Lý Hư nhìn qua hắn, nói, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Hắn dự định đem cái này cốt thần cho làm chết, đem bạch cốt hẻm núi cũng cho vỡ nát. Ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là qua sông đoạn cầu. Ngươi lưu tại thế gian làm gì đây? Ngươi vốn là yêu tà chi vật, giữ lại cũng là gây tai vạ, không bằng tiễn ngươi lên đường, sớm ngày đạp luân hồi. Ta, chấm ngoặc kép, cốt thần đến muốn hỏng mất. Đây là cái đạo lý gì? Thật vất vả ăn nhiều người như vậy, thật vất vả mới ra đời linh trí. Hắn không thể chết, hắn muốn chạy, thế nhưng là cái này bạch cốt hẻm núi chính là hắn cấm chế. Hắn chạy không thoát, nếu không, đã sớm rời đi nơi này. Nhưng là Lý Hư đã động thủ, Nam Minh Ly Hỏa dũng mãnh tiến ra, vận dụng đạo pháp, đem gió cũng dẫn tới. Hẻm núi rất nhanh liền bốc cháy lên, hừng hực hỏa diễm đốt cháy hẻm núi. Nửa canh giờ khoảng chừng, dãy giụa không nguyện ý chết đi cốt thần cuối cùng cũng bị táng thân giữa biển lửa. Bạch cốt bị đốt cháy đến sạch sẽ, cảm thấy không có cá lọt lưới. Lý Hư mới rời đi nơi này, nhìn trụi lủi mặt biển. Một năm này hơi dài a. Lý Hư khóc không ra nước mắt, còn phải đợi thêm một năm mới có thể đi vào. Gió đem hắn áo trắng thổi lên, đem hắn tóc đen thổi lên. Một năm thời gian, kỳ thật cũng rất ngắn. Lý Hư thu hồi ánh mắt, vẫn là chờ nổi. Bất quá, hiện tại không xác định có phải hay không muốn chờ một năm. Bởi vì cốt thần có khả năng nói láo. Hắn nhường tế tử cùng ngự sử đại phu điều tra một phen. Mấy ngày sau, tổng hợp ra kết luận. Cốt thần không có nói sai. Hẳn là thật. Chẳng lẽ nhóm chúng ta thật muốn chờ một năm? Ngự sử đại phu nói tại loại này quỷ địa phương các loại một năm quá nhàm chán đi. Lý Hư nói, một năm còn tốt, nếu là loại kia 300 năm, 500 năm lại mở một lần loại kia càng là không hợp thói thường. Một năm thời gian thật không lâu lắm, không có gì bất ngờ xảy ra. Bồng Lai đảo chính là Bồng Lai. Đảo đỉnh cấp địa vực, loại này địa phương một năm hiển lộ ra hiện một lần. Hắn cũng cảm thấy có chút nhiều lần. Ngự sử đại phu sờ sờ đầu. Thế nhưng là một năm cũng quá dài một chút. Bế quan ngộ đạo liền tốt a. Một năm không phải liền là nháy mắt mấy cái sự tình. Lý Hư nói. Cũng đúng. Ngự sử đại phu gật gật đầu. Ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Hồi lâu không nói lời nào tế tử nói. Hỏi đi. Ta rất liền muốn hỏi. Tại hoàng tiền độ thời điểm. Ngươi là thế nào làm được đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện? Tế tử hỏi, Lý Hư hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hiếu kỳ, cái này dính đến không gian đạo pháp. Lấy ngươi bây giờ bát phẩm cảnh giới đoán chừng tham ngộ không thấu. Lý Hư lo lắng nói, hắn không muốn để cho quá nhiều người biết rõ Sơn Hà xã tắc đồ tồn tại. Tế tử nhìn qua Lý Hư, Tốt gia hòa, chứa vào. Lý Hư cười cười, vỗ vỗ đầu vai của hắn. Nói, chờ ngươi tu luyện tới trình độ nhất định liền sẽ biết rõ không gian cùng thời gian bí mật. Hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích. Nhìn ngươi đắc ý bộ dạng. Tế tử không muốn nói chuyện với Lý Hư. Thật mẹ nó đã thương người. Ngự sử đại phu ở bên cạnh trêu ghẹo, cười ha hả. Lý Hư đột nhiên nói, ta mời các ngươi uống rượu. Lý Hư vừa định lấy ra mấy hũ rượu, đột nhiên một cỗ nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Cách đó không xa, nữ nhi quốc quốc sư ung dung đi đến Lý Hư trước mặt, nói, thiếu tư mệnh muốn gặp ngươi, có thể hay không nể mặt đi một chuyến? Chính nàng không gặp qua tới sao? Lý Hư bạo tính tình lập tức liền đến, hắn vừa định tế tửu cùng ngự sử đại phu uống rượu. Đột nhiên quốc sư chạy tới, còn nhường cho mình đi qua. Thiếu tư mệnh mặt rất lớn sao? Có việc cầu tự mình, không phải là đối phương tới sao? Lý Hư câu nói này, chẳng những nhường quốc sư sửng sốt, tế tửu cùng ngự sử đại phu cũng đều ngây ngẩn cả người. Cái này cái gì thao tác? Gặp chàng diện cứng đờ. Miễn cho quốc sư xấu hổ, ngự sử đại phu đẩy Lý Hư bả vai, nói, uống rượu sự tình không vội, nàng tìm ngươi nhất định là có chuyện, ngươi đi trước đi. Quốc sư làm ra một cái dấu tay xin mời, Lý Hư đuổi theo bước tiến của nàng. Kỳ thật thiếu tư mệnh tìm tự mình, Lý Hư hoặc nhiều hoặc ít đều có thể suy đoán ra một chút. Hắn ánh mắt nhẹ nhàng một cái tại trong bụi cỏ chơi đùa Đát Kỳ cùng An Chi Ngư. Hai cái này nữ hài tử không biết rõ đang chơi cái gì đồ vật, dù sao rất vui vẻ. Ngươi có phải hay không chán ghét ta? Quốc sư gặp Lý Hư ánh mắt một mực dừng lại tại trong bụi cỏ hai nữ tử, không khỏi hỏi. Nói ra lời này, nàng cảm thấy có chút không ổn, thế là lại kìm lòng không được rút kiếm cùng chọc vào kiếm, có vẻ hơi khẩn trương. Nàng rất ít thất thố, ngoại trừ tại Lý Hư trước mặt. Ở trước mặt hắn, luôn luôn kìm lòng không được khống chế không nổi. Đạo tâm luôn luôn ngo ngoe muốn động, khó mà áp chế. Lý Hư nhìn qua nữ tử này, cảm giác vấn đề của nàng rất kỳ quái. Nàng đột nhiên nói ra câu nói này, đến cùng muốn làm gì? Lý Hư một thời gian không nghĩ ra, dứt khoát lười nhác trả lời. Giả trang nghe không được, quốc sư cũng không nói chuyện, chỉ là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Hai người cứ như vậy trầm mặc đi đường. Một câu nói chuyện, chỉ là Lý Hư phát hiện quốc sư đầu óc tốt giống có bao nhiêu động chứng. Luôn luôn thỉnh thoảng rút kiếm rút kiếm. Nàng đây là muốn chặt tự mình sao? Lý Hư rời xa nàng hai bước. Gặp Lý Hư cách mình xa một chút, quốc sư cũng phát giác được cử động của mình. Nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ là ngẫu nhiên có cái thói quen này. Tỷ tỷ này quả nhiên có bệnh. Lý Hư sử dụng Đát Kỷ, bất quá vẫn là không có nói ra, không có ý giễu cợt, chỉ là không dám áp quá gần, sợ nàng đau chính mình. Đi một đoạn cự ly, quốc sư chỉ, nói, thiếu tư mệnh ở phía trước, chính ngươi đi qua đi. Lý Hư thấy được nàng, mặt của nàng có một khối thật mỏng khăn che mặt. Lý Hư phát hiện nàng ánh mắt một mực dừng lại ở phía xa An Chi Ngư trên thân, không biết rõ đang nhìn cái gì. Lý Hư nhanh chân đi vào trước mặt nàng. Người đã đến. Thiếu tư mệnh thu chính quay về ánh mắt, nói, ta thật lâu liền nghe nói qua đại danh của ngươi. Đạo Châu Phong Vân nhân vật, trộm đạo giả kẻ hủy diệt. Ta cái gì thời điểm có thêm một cái ngoại hiệu? Lý Hư còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên hiệu này. Nghe không hiểu, đây là nói khoác sao? Thiếu tư mệnh một thời gian không biết rõ nên như thế nào đáp lời. Phát hiện Lý Hư giống như không thế nào biết nói chuyện. Nàng bình thường rất ít đi ra ngoài, nhưng là cung duy tiên đoán ngược lại là học được không ít. Nhưng là đến Lý Hư nơi này, giống như không phát huy ra được. Nghe nói ngươi thu An Chi Ngư làm đồ đệ. Thiếu tư mệnh nói, không phải nghe nói, là sự thật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiếu tư mệnh hít sâu một hơi. Cái này Lý Hư tiếng nói kỹ thuật là thật nát. Như thế trực tiếp, loại người này thế mà cũng có người ưa thích. Thật là gặp quỷ, không hiểu rõ những cô bé này não đường về. Thiếu Tư Mệnh không có ý định nói với Lý Hư quá nhiều lời khách sáo. Bởi vì nàng cảm giác không cần thiết quanh co lòng vòng. Nói ngay vào điểm chính, nữ nhi quốc quốc sư cùng tế sư đã từng muốn mang đi nàng. Là ngươi ra mặt bảo trụ nàng. Ngươi phải biết, đặt ở Đạo Châu, rất nhiều người đều muốn làm nữ nhi quốc quốc vương. Nhưng là tư cách chỉ có nàng. Có thể chính nàng không muốn làm a, Lý Hư nói. Nếu như nàng muốn, ta tuyệt đối không ngăn cản. Ta không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì. Ta liền một câu, nếu như là chuyện của nàng không bàn nữa. Lý Hư cũng không phải dễ nói chuyện người. Hắn nhiều hy vọng cùng hắn thương lượng người là trộm đạo giả. Liền có thể danh chính ngôn thuận xử lý đối phương. Nếu như nàng nguyện ý làm quốc vương, trong vòng 5 năm nhất định tiến vào ngũ phẩm. Đây là cam đoan của ta. Thiếu Tư Mệnh cắn tóc bạc nói. Lý Hư nói. Quá chậm, kỳ thật, các ngươi thiên sinh cận đạo cũng không có gì đặc biệt. Nếu không tới bây giờ cũng không có ra cửu phẩm. Thiếu Tư Mệnh chán nản, ngực chập trùng, đôi mắt bên trong thật giống như là muốn phun lửa. Thiên sinh cận đạo chỉ là cung cấp điều kiện, nhường bản thân càng thêm dễ dàng phá kính mà thôi. Kỳ thật nếu như mình đạo tâm không đủ kiên định, cũng vô dụng. Lý Hư nói. Ngươi còn có khác muốn nói sao? Nếu như không có ta liền đi. Thật không có nói sao? Trừ phi chính nàng muốn làm cái này quốc vương. Nếu không, không bàn nữa. Con người của ta không có gì ưu điểm. Chỉ là có chút mạnh. Lý Hư nói. Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối nhóm. Đừng có lại đến phiền nàng. Nếu không, chấm ngoặc kép. Lý Hư vốn muốn nói không ngại Đạo Châu thiếu một quốc gia. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lý Hư nhìn qua nàng. Thiếu Tư Mệnh sững sờ tại nguyên chỗ. Thân thể đột nhiên cảm giác được một cỗ rét lạnh xâm nhập mà tới. Nàng thế nhưng là bát phẩm. Nữ nhi quốc ít có trăm phẩm cường giả. Nhưng là lại bị Lý Hư uy hiếp. Mà lại nàng còn không dám cãi lại. Lần thứ nhất, nàng tại trên người một người cảm giác được đến sợ hãi. Cái này Lý Hư rất mạnh. Siêu cấp mạnh, trong bụi cỏ, An Chi Ngư đã sớm thấy được Lý Hư cùng Thiếu Tư Mệnh trò chuyện. Hỏi, Đát Kỷ, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ ở nói cái gì đây? Đát Kỷ nói, dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết rõ là nói chuyện của ngươi. Sư phụ cùng nàng nhóm có, thể có cái gì gặp nhau? Nếu như nói có, chỉ có thể là nữ nhi quốc đời tiếp theo quốc vương người thừa kế. Mà người này chính là An Chi Ngư. Đàm luận tuyệt đối là An Chi Ngư vấn đề. Đúng a, ai? An Chi Ngư hít một hơi. Đàm luận tuyệt đối chính là cùng hắn tương quan sự tình. Cái này đều không cần nghĩ. Nàng chỉ là đột nhiên có chút sợ hãi. Yên tâm đi, sư phụ ta cùng sư phụ của ngươi đã sớm ngờ tới có một ngày này. Mới thu ngươi làm đồ. Chỉ cần chính ngươi không nghĩ. Cũng đừng cùng nàng nhóm đi chứ sao. Đát Kỷ nằm tại bên cạnh nàng. Nói, đây là một cái rất đơn giản sự tình. Lo lắng vớ vẩn cái gì. Chỉ cần mình không nguyện ý liền không làm. Làm tự mình muốn làm sự tình không phải càng tốt sao. Đát Kỷ nói, đúng a, là ta nghĩ nhiều rồi. An Chi Ngư vuốt Đát Kỷ tóc. Tự mình vui vẻ là được rồi. Không muốn làm đồ vật liền không làm. Đát Kỷ đời trước là nữ đế, như thường đặt xuống quả đào không làm. Đây chính là sống sờ sờ ví dụ. Nàng trích dẫn chẳng lẽ còn học không được sao? Ta quyết định, chấm ngoặc kép, An Chi Ngư đột nhiên lộ ra nụ cười. Nhéo nhéo Đát Kỷ xoa xoa khuôn mặt, trong lòng âm thầm kiên định một cái ý niệm trong đầu. Ngươi quyết định cái gì? Ngươi đoán, An Chi Ngư cười nói. Sau đó tiến đến lỗ tai của nàng bên cạnh. Nhẹ nói một câu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu sắc nữ, Đát Kỷ tranh thủ thời gian xoay người bắt đầu, ngăn chặn An Chi Ngư, trêu đùa cằm của nàng, nói, ngươi thật sự chính là cái tiểu sắc nữ a, nói, ngươi đến cùng muốn làm gì, ngươi cảm thấy thế nào? An Chi Ngư sờ lấy mặt của nàng, cười ha hả nói, ta muốn bóp chết ngươi, Đát Kỷ hai tay nắm thành chảo hình, khanh khách. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, phía sau của các nàng truyền ra một đạo quỷ dị thanh âm. Nói, Hai người các ngươi đang làm gì đâu? Hai nữ tranh thủ thời gian đứng lên, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, nói: "Sư phụ, sư tôn, đừng hiểu lầm, nhóm chúng ta chấm ngoặc kép, khác giải thích." Lý Hư đánh gãy nàng nhóm nói chuyện, ánh mắt đánh giá chung quanh hai nữ tử này. Nếu không phải mình cùng Đát Kỷ xâm nhập trao đổi qua rất nhiều lần, cũng hiểu lầm Đát Kỷ ưa thích An Chi Ngư. Tràng diện rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Sư tôn, nhóm chúng ta chỉ là chấm ngoặc kép, An Chi Ngư muốn giải thích. Lý Hư đánh gãy nàng mà nói. Bồng Lai đảo mở ra đoán chừng cần một năm. Nhóm chúng ta một năm này sợ là đến ở lại đây một năm. Các ngươi là muốn đi vào vẫn là ở bên ngoài tu luyện? Nàng nhóm tự nhiên biết rõ Lý Hư nói bên trong là Sơn Hà xã Tắc Đồ. Bên trong đi, nàng nhóm suy nghĩ một chút nói. Bên trong linh khí đồng dạng dồi dào. Mấu chốt là ở bên ngoài đi ngủ không thoải mái. Bên trong có dãy cung điện, có giường, cái này không thơm sao? Được, kia chúng ta đi. Lý Hư một tay nắm lấy một cái. Các ngươi đi nơi đó à? Tế tửu cùng ngự sử đại phu hỏi. Tu luyện, nhóm chúng ta một năm sau gặp lại. Đương nhiên, ngẫu nhiên ta cũng sẽ ra một cái. Sau đó ba người ngay tại trước mắt bao người biến mất tại chỗ. Đột nhiên tất cả khí tức triệt để tin tức. Giờ cực kỳ triệt để. Đây là thủ đoạn gì? Thiên Cẩu phủ chủ, Hoàng Tuyền thiếu chủ, Quy Nhất điện chủ, Kiếm Thần các loại người kinh ngạc nhìn qua biến mất địa phương. Thủ đoạn này thông thiên a. Bọn hắn không phải lần đầu tiên gặp, nhưng vẫn là cảm thấy rung động. Thiếu Tư Mệnh ánh mắt kinh ngạc, hồi tưởng đến Lý Hư lời mới vừa nói. Nếu không, đằng sau là cái gì? Lý Hư chưa hề nói, nhưng là nữ nhi quốc lại phiền An Chi Ngư. Khẳng định không có quả ngon để ăn. Người này sợ là vô hạn tới gần tại thần đi. Bọn hắn cứ như vậy biến mất. Tế sư đứng ở Thiếu Tư Mệnh bên cạnh thân. Tựa như là, quốc sư nói, nàng nhóm dạng này cô nam quả nữ biến mất một năm. Thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Thiếu Tư Mệnh sửng sốt. Quốc sư nói, không phải cô nam quả nữ, là hai nữ một nam. Sách, Thiếu Tư Mệnh ngây người. Dạng này chẳng phải là lại càng không tốt a? Liền sợ một năm sau hai cái nữ nhân riêng phần mình nắm một đứa bé ra. Đừng nói nữa, có hình ảnh. Quốc sư cùng tế sư nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.